tuy rằng vô sỉ, nhưng quả thật bảo vệ tánh mạng hắn. Hiện tại, Tả Đạo Ẩn trên thế gian quan hệ huyết thống, cũng chỉ còn lại một lão địch hoàng. Thái thượng địch hoàng mấy cai huynh đệ toàn bộ đều chết trên chiến trường, ngay cả tứ cực ma tông cũng bị diệt. Các loại tin tức, cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong tay Phương Vân. Cho dù không có tự mình tham gia, nhưng Phương Vân hoàn toàn có thể tưởng tượng được trận chiến tranh này to lớn như thế nào. Cầm trong tay Thánh Hoàng chi kiếm, Nhân Hoàng đã muốn trở thành tối cường giả thượng cổ đến giờ, thậm chí siêu việt thượng cổ ngũ đế. Dù sao, cho dù là ngũ đế, cũng không có được Thánh Hoàng chi kiếm. Bát Hoang lục hợp trong vòng, đã không ai là địch thủ Nhân Hoàng. Phương Vân trong lòng thì thào tự nói, năm vị ngoại tộc đại đế đã chết hai, Huyền Kình Liệt Hải đại đế đã chết, nay tứ cực hung vũ đại đế cũng đã chết. Năm vị ngoại tộc đại đế, chỉ còn lại Tà Thần, tứ cực hung vũ đại đế, cùng với Vạn Cổ Thanh Thiên đại đế. Đây năm vị ngoại tộc đại đế, Vạn Cổ Thanh Thiên đại đế tu vi tối cao, duy nhất có khả năng ngăn cản được Nhân Hoàng, cũng chỉ có vị này, từng đối mặt đế vũ mặt, đã giao thủ yêu tộc thánh tổ. Nhưng đây tất cả đã không quan hệ cùng ta. Phương Vân trong lòng nghĩ, nhắm mắt lại. Hắn nếu quyết định mang Phương ra thoái ẩn, như vậy dù là Nhân Hoàng chiến thắng hay là đại đế bị giết đều đã không quan hệ cùng hắn. Ầm ầm, một đạo cột sáng cỡ tối đen từ mấy chục vạn dặm ngoài vũ trụ phá không rót vào trong đan điền Phương Vân. Cột sáng tối đen này ẩn chứa lực lượng hủy diệt vũ trụ từ xưa. Những năng lượng vũ trụ thứ cấp này không ngừng đổ xuống, bổ sung cho kinh mạch Phương Vân. Thời gian từng ngày đi qua, 10 ngày sau, tin tức lại truyền đến. Nhân Hoàng chỉnh đốn thánh phạt đại quân, tự mình dẫn quân tiến đến chinh phạt Tà Thần. Vị Di Hoang Tà Thần lại đem dân chúng, súc sinh, cây cối, trùng ngư quân đội ngàn dặm xung quanh Tà Thần điện toàn bộ cắn nuốt. Sau đó không chiến mà chạy, độn ra hướng thiên ngoại. Đối mặt đại đế cường đại nhất cận cổ thời đại, cùng viễn cổ thánh hoàng chi kiếm, vị sinh mệnh thiên ngoại này tự biết không địch lại, lựa chọn chạy trốn. Vũ trụ vô cùng huyền bí, cho dù là Nhân Hoàng, đối mặt Tà Thần một lòng bỏ chạy, cũng là bất lực. Một trận chiến này tuy thoải mái, toàn bộ Di Hoang bất chiến mà hàng. Cửu Châu không tốn người nào liền chiếm lĩnh Di Hoang. Lúc này Di tộc di chuyển và nô dịch thoải mái hơn địch tộc rất nhiều. Những người này thờ phụng Tà Thần, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thần linh Tà Linh họ luôn luôn tôn sùng nhất lại đem bọn họ cắn nuốt. Tà Thần cắn nuốt mọi thứ, không chiến mà chạy, làm cho dân chúng Di Hoang chịu đả kích trầm trọng. Từ đó, Trung Thổ Bắc Bộ, bao gồm địch hoang cùng Di Hoang ở bên trong, đã toàn bộ bị bình định. Hướng Bắc, phiêu dương quá hải, chỉ còn lại có một cái băng tuyết bao trùm, cực độ bần cùng. Huyền Kình Liệt Hải đại đế đã chết, toàn bộ Ức Hoang đã đủ loạn. Chiếm lĩnh Úc Hoang loại này, đối với Đại Chu cũng không có tác dụng thực chất. Mà hướng Đông, cũng chỉ còn lại một cái, Vạn Cổ Thanh Thiên đại đế. Đến tận đây mới thôi chinh chiến, thánh phạt đại quân tạm nghỉ ngơi. Nhân Hoàng cũng không có lập tức phát động chiến tranh đối với Mãng Hoang yêu tộc. Sở hữu trọng tâm tạm thời toàn bộ chuyển rời đến bình dân Di Hoang cùng địch hoang hai khối thổ địa. Hai hoang chiến bại, vì Đại Chu triều cung cấp số lượng nô lệ khổng lồ. Trung thổ thế giới bản đồ, khuyết trương thật to. Cửu Châu tăng thêm hai khối. Thiết chí Tân Châu phủ, phái Khiển Vương hầu cùng đại quân nhập Chu. Đây là đều là vấn đề triều đình gặp phải. Toàn bộ kinh thành một mảnh bận rộn. Nhưng Phương Vân như trước ở nhà bế môn tư quá, bị bài trừ khỏi quyết sách cơ cấu triều đình. Toàn bộ trung thổ thế giới chiến hỏa bay tán loạn, một mảnh rầm rĩ nháo loạn. Nhưng Phương Vân ở quan quân hầu phủ lại là một mảnh yên tĩnh, giống như bên trong thâm sơn cổ lâm. Hắn tâm tình biến hóa, đối với ngoại giới tất cả cũng không để ý. Đến cuối cùng, Phương Vân thậm chí đơn giản đoạn tuyệt liên hệ cùng bên ngoài, trừ bỏ mệnh lệnh Triệu Bá Ngôn sưu tập tư liệu có liên quan vũ mục. Tin tức chiến tranh Triệu Bá Ngôn không cần đưa đến nữa. Đi từng ngày đi qua, Phương Vân trong lòng tự tại. Hắn vốn cho rằng như vậy cuộc sống sẽ liên tục đến 3 tháng sau. Bang bang. Phương Vân đang tĩnh tọa, đột nhiên trong lúc đó nỗi lòng sao động, khí huyết như nước. đã xảy ra chuyện. Phương Vân xôn xao một chút mở mắt. Võ giả đột nhiên sao động, gọi là tâm huyết dâng trào. Một khi xuất hiện loại tình huống này, liền ý nghĩa một ít sự tình không phát sinh trên người, hoặc là trên người thân nhân, bằng hữu quan hệ chặt chẽ. Cũng không phải mỗi người đều có hiện tượng tâm huyết dâng trào, cũng không phải mỗi lần thân nhân xuất hiện nguy hiểm, đều xuất hiện loại cảm ứng này. Đây là minh minh chung, từ thiên đạo sinh ra, một loại cảm giác huyền ảo. Một khi xuất hiện tâm huyết dâng trào, như vậy khẳng định là có sự tình đã xảy ra. Sao lại thế này? Mẫu thân đang ở trong phủ, đại ca cũng bình an vô sự. Đường đệ đang ở thiên địa vạn hóa chung nghỉ ngơi. Rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, lại dẫn tới tâm huyết dâng trào? Cho dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là mạng người quan thiên, loại đại sự này, Phương Vân cũng không dám chậm trễ. Vội vàng bỏ giờ tu luyện, khoanh chân ngồi lại, đồng thời vận dụng tự mình học được thiên cơ sổ thuật trường trung kinh thôi diễn vạn vật quanh thân. Quần hổ phệ long đối thiên cơ mang đến ảnh hưởng đang chậm rãi rút đi, mà thiên cơ tam tiên sinh đối thiên cơ lực ảnh hưởng cũng đang giảm bớt. Mông tế thiên cơ cần tiêu hao năng lượng khổng lồ, đặc biệt loại lực lượng này trải khắp thiên hạ. Như vậy cho dù là thiên cơ tam tiên sinh có được đại thiên cơ bản cũng không có khả năng ngăn chặn mãi. Hiện tại, Phương Vân cũng có thể nhìn thấy đến một chút vận mệnh lực. Nhưng tiên thiên sổ thuật xa không bằng cường đại như trong tưởng tượng. Một cái thiên trùng cảnh cường giả, có thể không chút nào cố sức thôi diễn một cái chủ thai cảnh giới võ giả vận mệnh. Thậm chí là cấp thiên tượng võ giả, cũng có không chút nào cố sức suy luận đi ra. Nhưng là thiên cơ sổ thuật, một khi đề cập đến lĩnh ngộ quy tắc thiên trùng cường giả, tác dụng bắt đầu rõ ràng bị ảnh hưởng. Đối tượng thực lực càng mạnh, ảnh hưởng càng lớn. Chờ đến thần thông cảnh, tiên thiên sổ thuật tác dụng đã suy giảm rất lớn, không thể đạt tới tình trạng mắt thấy tai nghe được. Thần thông cảnh võ giả đã lĩnh ngộ lực lượng thiên địa bản nguyên pháp tắc, cường giả như vậy đã đề cập đến thiên cơ căn nguyên. Không phải bình thường tiên thiên sổ thuật có thể thôi diễn, nhưng đây cũng không phải nói tiên thiên sổ thuật liền hoàn toàn không có hiệu quả với thần thông cảnh võ giả. Một cái thiên trùng cảnh võ giả, hiển nhiên là hoàn toàn không thể nào thông qua tiên thiên sổ thuật thôi diễn tương lai thần thông cảnh cường giả. Nhưng thần thông cảnh cường giả lại có thể thông qua thiên cơ thôi diễn, biết được tương lai của cường giả đồng cấp. Loại biết trước tương lai rất mơ hồ, không phải cái nào cũng được, chỉ tốt ở bề ngoài, thậm chí có khả năng đoán sai nữa. Quan trọng hơn là, một ủng đến thiên cơ thôi diễn thần thông cảnh cường giả, thôi diễn trở nên cực kỳ tiêu hao năng lượng cùng chân khí. Huỳnh, thiên cơ phù sách, như cưỡi ngựa xem hoa, ở bên người Phương Vân đi lại. Những thiên cơ phù sách này chỉ có Phương Vân mới xem tới được. Phương Vân thân hình đột nhiên chấn động, toàn bộ linh hồn giống như xuất khiếu mà ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1103, Thiên Ma Chi Ách Thư Phòng biến mất, Quan Quân Hầu Phủ biến mất, Kinh Thành cũng đã biến mất. Phương Vân thần hồn bị vây trong một mảnh hỗn độn hắc ám, đây là vận mệnh hư không? Ở xung quanh hắn, có mênh mông bạch quang, những hào quang này rất mỏng manh, là thiên cơ lực lượng từ thể nội hắn phát ra. Bên trong bạch quang có chút thanh minh, lại có chút mơ hồ, như xem hoa trong mưa vậy. Một ít tin tức ngắt quãng thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu Phương Vân. Quả nhiên là đề cập đến thần thông cảnh cường giả. Phương Vân trong lòng vừa động, lập tức biết được. Hắn cảm giác có một cổ thiên cơ lực lượng cường đại quấy nhiễu. Sự quấy nhiễu này đến từ căn nguyên lực lượng của chính đối phương lấy năng lực hắn lúc này. Tương lai của người dưới thần thông cảnh, bao gồm thiên trùng thất phẩm cường giả đều có thể thấy rõ như ban ngày. Duy nhất có thể làm cho hắn gặp khó khăn chính là thần thông cảnh cường giả. Phương Vân hiện tại là truyền kỳ cảnh giới, nhưng căn cứ cảnh tượng xung quanh thì thực lực của đối phương chỉ đạt tới địa hồn cảnh, nhưng lại có ảnh hưởng cực lớn, làm Phương Vân không thể xem đầy đủ tin tức. Không phải, thần thông cảnh cường giả này không phải người ta muốn tìm, mà là người này có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với người ta muốn tìm. Căn nguyên lực lượng của hắn vô hình chung ảnh hưởng đến thiên cơ thôi diễn. Phương Vân lập tức cảm giác được chỗ khác biệt. Người có lực lượng cường đại quấy nhiễu thiên cơ, cũng không phải người hắn muốn tìm. Phương Vân tâm niệm vừa động, lập tức dùng quang thiên sổ thuật câu thông thiên địa, lại thôi diễn một lần. Lúc này đây, Phương Vân thay đổi phương hướng thôi diễn, né khỏi ảnh hưởng của thần thông cảnh cường giả, tìm nguyên nhân làm cho bản thân tâm huyết dâng trào. Hình ảnh xung quanh sắp bắt đầu, vô số ánh sáng xuất hiện. Lúc này đây, bạch quang từ trong thể nội Phương Vân phát ra, một cái thân ảnh mông lung dần dần hiện lên ở trong đó. Đó là một nữ tử xinh đẹp, một mình ngồi ở bên bờ vách núi đen, lệ rơi đầy mặt. Khán Ma công chúa. Nhìn thấy nữ tử này, Phương Vân cả người chấn động. Hắn thật không ngờ, người làm cho mình cảm thấy bất an lại là Thiên Ma công chúa. Trong nháy mắt, vô số ý niệm xuất hiện trong đầu, những ký ức cũ từ sâu trong óc tràn ra. Huỳnh, Phương Vân tâm tình dao động, lập tức cảnh tượng con sông vận mệnh toàn bộ biến mất. Bốn phía hắc, bạch quang cũng biến mất vô tung. Phương Vân thần hồn lập tức ngã xuống dưới, lại về tới bên trong thư phòng. Thời điểm tiến hành thiên cơ thôi diễn, kiêng kỵ nhất có cảm xúc mãnh liệt, tạp niệm mãnh liệt sẽ làm gián đoạn thôi diễn. Hiện tại Phương Vân chính là như vậy. Thư phòng lý im ắng, có thể nghe thấy tiếng tim đập. Thiên cơ thôi diễn tuy rằng bỏ dở, nhưng Phương Vân tâm tình không bình tĩnh không. Sau khi từ hải ngoại về, chia tay ở Hoài An Thành đã là 5 năm rồi. Phương Vân vốn cho rằng bản thân đã muốn đem cô gái này quên đi, nhưng khi nhìn đến hình ảnh Thiên Ma công chúa, vô cùng cảm xúc, vô số ý niệm trong đầu xuất hiện. Phương Vân thế này mới phát hiện, cô gái hắn cho rằng hình ảnh đã phai nhạt, ở cùng một chỗ với bản không lâu, nhưng lại lưu lại lạc ấn trong bản thân mình thật sâu. Phiên Nhiên, nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lại ngồi ở vách núi mà khóc? Phương Vân trong lòng có cảm giác nói không nên lời. Khi nhìn thấy Thiên Ma công chúa ngồi ở vách núi đen, yên lặng rơi lệ, hắn không thể không thừa nhận, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác đau đớn chưa từng thấy thấy. Phương Vân không rõ, ở trên người Thiên Ma công chúa, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Sao lại sinh ra cảm xúc mãnh liệt như thế, đến nỗi ngay cả bản thân ở xa kinh thành, cũng cảm giác được cảm xúc bi thương đó. Khi tình cảm đạt tới mức viễn siêu sự tưởng tượng của người bình thường mới có thể sinh cảm giác thật sự như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở trên người nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Phương Vân cảm thấy tâm tình đột nhiên bấn loạn. Cảm xúc này rất lâu không có phát sinh qua. Hắn hít một hơi thật sâu, lại tiến nhập vận mệnh hư không. Thiên Ma công chúa không hề nghi ngờ là không có thần thông cảnh tu vi, thậm chí thiên trùng cảnh giới còn không đạt được. Phương Vân cảm giác được lực lượng quấy nhiễu mãnh liệt là của phụ thân nàng, Thiên Ma Tông tông chủ. Lấy tu vi Phương Vân, nếu muốn nhìn trộm chuyện của Thiên Ma Tông, cơ hồ là không thể nào. Nhưng muốn thấy tương lai của Thiên Ma công chúa lại không quá khó khăn. Cho dù vẫn bị lực lượng quấy nhiễu huyết mạch tương liên của Thiên Ma Tông chủ, vô số hình ảnh phát sinh ở quá khứ và tương lai không ngừng hiện lên trước mắt Phương Vân. Về Thiên Ma công chúa, Phương Vân chưa bao giờ biết nàng nhiều như bây giờ. Phương Vân thấy được nàng đi qua, thấy được nàng đang đi trong thành với mình, cũng thấy được tình cảnh khi ở hải ngoại doanh hoang. Đủ loại cảnh tượng không ngừng xuất hiện trong óc Phương Vân. Vận mệnh hư không vô cùng ảo diệu, cho dù Thiên Ma tông chủ tồn tại cũng không thể lau đi đại lượng tin tức về Thiên Ma công chúa. Những điều này như vậy là đủ rồi. Nhưng mà khi thôi diễn đến tương lai, thiên cơ bày ra thế giới bắt đầu trở nên mơ hồ. Phương Vân có thể cảm giác vài loại ngoại lai cường đại lực lượng khác tham gia vào bên trong tương lai Thiên Ma công chúa. Tại lực lượng cường đại này, tầm mắt Phương Vân bị suy giảm rất nhiều. Phương Vân chỉ thấy được tuyệt vọng cùng bi thương trong mắt Thiên Ma công chúa, cùng với một cỗ nguy hiểm thật sâu. Thiên Ma công chúa có nguy hiểm. Phương Vân trong lòng chấn động, hắn đột nhiên vận chuyển lực lượng, mạnh mẽ tăng lực lượng lên tiên thiên sổ thuật. Nhưng mà, lực lượng tác dụng đến từ nguồn khác cũng tăng mạnh. Phương Vân chỉ nhìn thấy Thiên Ma công chúa đặt mình trong một mảnh liệt hỏa hừng hực, vẻ mặt đau thương. nhưng sao cũng thấy không rõ tình huống xung quanh nàng. Không, Phương Vân đột nhiên cả người chấn động. Hắn nhìn thấy một thanh màu vàng trường đao, trống rỗng bay tới, đột nhiên xuyên thủng sau lưng Thiên Ma công chúa. Phương Vân tâm thần run rẩy dữ dội, đột nhiên đứng lên, thùng thùng đông. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng đập cửa ở bên ngoài vang lên. Hầu ra, có người đưa tới một phong thư, nói là muốn trực tiếp chuyển giao cho ngài. Phương Vân lấy lại bình tĩnh, thế này mới phát hiện ra không biết lúc nào, trên người đã xuất hiện một thân mồ hôi lạnh. Giao cho Triệu Bá Ngôn là được rồi. Phương Vân ở thư phòng, khoát tay áo. Hắn lại muốn chìm vào bên trong, thiên cơ thôi diễn đột nhiên lúc đó, tâm thần vừa động, lại cải biến chú ý, chờ một chút, đem tín lấy lại đây. Một gã hộ vệ đi đến, hai tay cầm thư, cung kính đem tới trước mặt Phương Vân. Gửi Thủy An thành đại tướng quân Phương Vân, nhìn thấy chữ viết này, Phương Vân không khỏi nhíu mày. Hắn tướng quân Thủy An thành đã là rất nhiều năm trước rồi. Hiện tại chỉ cần biết một chút tin tức của hắn là có thể biết phong hào của hắn là quan quân hầu, chứ không phải cái đại tướng quân. Mà nếu là thân nhân, căn bản không cần xưng hô phong hào, trực tiếp gọi Phương Vân là được. Một phong thơ như vậy, bình thường mà nói, khẳng định là không thể tới tay hắn, bởi vì hắn căn bản không ở Hoài An thành. Nhưng Phương Vân rất rõ ràng, đây khẳng định là người phía dưới biết đó là thư của hắn, cho nên đưa từ Hoài An thành đến đây. Phương Vân nhíu nhíu mày, tên này hắn cũng không quen thuộc. Nhưng khi mở thư ra, đột nhiên trong lòng Phương Vân chấn động, trong đầu hiện lên một bóng người, chính là luôn triền ở một cái thị tỳ bên người Thiên Ma công chúa khi ở Hoài An thành. Bộ dạng hài hước, hoạt bác, luôn mở miệng trêu chọc người. Thiên Ma công chúa gọi nàng là Lan Nha Đầu. Phương Vân nhớ mang máng, tựa hồ có lần người ta kêu tên đầy đủ của nàng là Hoa Lan, là nàng. Phương Vân xôn xao một chút mở phong thư ra. Phương Vân, kẻ phụ lòng người khác, ngươi là một tên tiểu nhân vô tình vô nghĩa. Ngươi còn nhớ Thiên Ma Sơn thượng công chúa sao? Ngươi có biết công chúa vì ngươi trả giá bao nhiêu hay không? Mở thư ra, đổ ập xuống chính là thoá mà không lưu tình. Phương Vân đã nhận được rất nhiều thư, nhưng mà mở đầu là tiếng mắng chửi lại là lần đầu tiên thu được. Nhưng mà Phương Vân căn bản là không có để ý những điều này, hắn vội vàng xem tiếp. Khi xem xong, sắc mặt Phương Vân nhất thời đại biến. Triệu Bá Ngôn, tốc tới gặp ta. Vang dội thanh âm như cự lôi vang vọng trong phủ. Huỳnh. Phương Vân đẩy mạnh cửa ra. Khi hắn bước ra ngoài, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa, một thân ảnh phá không tới, dừng trước người Phương Vân. Hầu gia, ngươi tìm thuộc hạ. Triệu Bá Ngôn quỳ sát trên mặt đất nói, ta hỏi ngươi, hiện tại Thánh Phạt đại quân ở nơi nào? Phương Vân trầm giọng nói, sau khi bình định Di Hoang cùng địch hoang sau, bệ hạ đã tạm dừng chinh chiến, đang tĩnh dưỡng ở phương Bắc. Nhưng bệ hạ phân ra hơn phân nửa đại quân tiến xuống phía Nam, bây giờ đang ở Nam Tông chuyên phá. Trước mắt Thanh Vi Tông đã bị diệt, tiếp mục tiêu là Liệt Thiên Tông. Nhưng thuộc hạ đã nhận được tin tức, ngay tại mấy canh giờ trước, Thánh Phạt đại quân lại phân ra một đường, đang ở đi hướng Tây Nam, tựa như muốn đi đối phó Thiên Ma Tông. Cái gì? Phương Vân chấn động, hít một hơi thật sâu, chấn định nói, thủ lĩnh Thánh Phạt đại quân hướng Tây Nam là ai? Triệu Bá Ngôn vẻ mặt nghi hoặc. Phương Vân bình thường đối mấy tin tức căn bản là không thèm để ý, cho nên hắn đã sớm ngừng đưa tin tức linh tinh cho Phương Vân. Nhưng hắn vẫn cẩn thận trả lời, Tây Nam thống lĩnh là Thần Vệ quân thủ lĩnh Vũ Vô Địch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1104, tiến đến Thiên Ma Sơn cái gì? Tin tức long trời lở đất này, như tình thiên phích lịch, chấn đắc Phương Vân lui lại vài bước. Vô số tin tức xẹt qua trong óc. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt. Nhân hoàng chỉ huy Bắc Thượng, đoàn người chậm rãi, khí thế kinh thiên. Nhưng tiếp theo lại không đối phó Mãng Hoang yêu tộc Thánh Tổ Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế khoảng cách gần nhất, lại phân ra binh lực. đi đối phó các tông phái phía nam. Trong nháy mắt, Phương Vân trong đầu xẹt qua rất nhiều ý niệm. Nếu thánh phạt đại quân thống lĩnh là những người khác, còn không nhất định là sẽ diệt Thiên Ma Tông. Nhưng là nếu là Vũ Vô Địch thống lĩnh, Thiên Ma Tông nguy hiểm. Một cái ý niệm trong đầu xẹt qua như tia chớp. Trong nháy mắt, Phương Vân rốt cuộc hiểu, thiên cơ thôi diễn trông được nguy hiểm của Thiên Ma công chúa là từ đâu mà đến. Sau khi kinh thành chi chiến, Vũ Vô Địch được nhân hoàng chỉ điểm, đã muốn đạt tới nửa bước thế giới, là đại võ hầu, cho dù Thiên Ma tông chủ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Huống chi, trong tay hắn, còn có Càn Khôn Đồ cái pháp khí cường đại này. Vũ Vô Địch, là hắn. Phương Vân đi nhanh qua Triệu Bá Ngôn, hướng phía ngoài đi ra, đồng thời dặn dò nói, thời điểm ta không ở đây, ngươi tạm thời tiếp quản. A, Triệu Bá Ngôn nghe được, chấn động mãnh liệt, quay đầu lại cả kinh kêu lên, đại nhân, không thể. 3 tháng kỳ hạn chưa tới, đại nhân còn trong thời gian cấm đoán. Nếu bệ hạ biết, chỉ sợ, Triệu Bá Ngôn cũng không nói tiếp. Vô luận như thế nào, đây đều là phạm úy. Phương Vân đã làm nhân hoàng tức giận, nếu đi ra khỏi hầu phủ bây giờ, thật sự không ổn. Phương Vân bước chân đang bước ra, nghe được những lời này đột nhiên ngừng lại. Nhưng rất nhanh, đạp chân một cái, lập tức đi vào hư không, hồng phi minh minh, vang dội thanh âm, từ không gian ở chỗ sâu truyền ra, quản không được nhiều như vậy, tạm thời cứ như vậy đi. 3 tháng chi chưa tới, Phương Vân còn trong lúc bế môn tư quá lại rời khỏi quan quân hầu phủ, chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ. Đại Chu tuy rằng đã trải qua quần hổ phệ long, nhưng ảnh hưởng của Nho gia còn đó, bao quát dân tâm, lấy địa vị nhân hoàng, không thể nào lấy chuyện này gán tội nặng cho hắn. Hơn nữa, Phương Vân còn có thể thừa dịp cơ hội này, đưa ra từ việc quan, mang theo mẫu thân, danh chính ngôn thuận rời đi. Huống chi, từ xưa đến nay, tướng lãnh viễn chinh ở bên ngoài có thể tiền trảm hậu tấu. So sánh xuống, Phương Vân chuyện này lại không có gì to tát. Nếu bởi vì sự kiện này mà bỏ lỡ cơ hội cứu viện Thiên Ma Tông, làm cho Thiên Ma công chúa bị giết, kia mới là chân chính sai lầm cùng tiếc nuối lớn nhất. Phương Vân từng đáp ứng có thời gian sẽ đi Thiên Ma Sơn vấn an Thiên Ma công chúa. Trong chuyện này hắn đã làm sai. Nếu để cho Phiên Nhiên chết ở gót sắt thánh phạt đại quân, Phương Vân cả đời cũng không thể tự tha thứ cho mình. Cái gì là chính, cái gì là tà, chuyện thiên hạ vạn dân đã không cần ta quan tâm. Ta chỉ muốn bảo vệ thân nhân của mình. Phương Vân giờ khắc này đã hoàn toàn quên thân phận cùng lập trường của mình. Quần hổ phệ long thiên địa đại kiếp nạn đã chấm dứt, không có tông phái uy hiếp, thiên hạ sẽ khôi phục yên ổn rất nhanh. Tông phái tuy rằng đáng chết, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều là tà ác. Có những người tuy xuất thân tông phái, nhưng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, nguy hại thiên hạ. Xuất thân từ tông phái không thể là nguyên nhân để tuyên bố cái chết của họ. Ít nhất, Thiên Ma công chúa chưa bao giờ hại người. Nhanh lên, nhanh nữa lên. Phương Vân ở trên hư không trung rất nhanh đi qua. Tuy rằng lấy năng lực hắn, từ kinh thành đến Thiên Ma Sơn, cũng không quá lâu. Nhưng giờ khắc này, với hắn mà nói, thời gian lại trở nên cực kỳ gấp rút. Hắn có thể cảm giác được đến tin tức sát phạt của chiến tranh thảm thiết trong hư không đang gia tăng. Càng tới gần Thiên Ma Sơn, tin tức này lại càng dày đặc hơn. Thánh phạt đại quân cùng Thiên Ma Tông đã giao thủ. Phương Vân trầm xuống. Loại này tin tức nổ mạnh khổng lồ này, chỉ có thể là đại sự chiến tranh. Hắn trong lòng càng lo lắng. Ầm ầm, Phương Vân thân hình lay động, đột nhiên phá vỡ hư không. Trong nháy mắt, cuồn cuộn mây đen trước mở ra ở thiên không, đem thiên địa hóa thành một mảnh hắc ám. Mà bên trong mây đen, ngân xà lóe ra, điện thiểm lôi minh, một cỗ cổ sát khí mãnh liệt phóng lên cao. Phương Vân mở mắt ra, chỉ thấy hôn ám dưới bầu trời, một tòa sơn mạch khổng lồ nằm trên nhấp nhô ở trên mặt đất. Sơn mạch bị thiêu đốt dữ dội, khói đặc phóng lên cao. Xung quanh tòa này sơn mạch khổng lồ này, bốn phương tám hướng tất cả đều là chiến trường. Ở ánh lửa chiếu xuống, vô số áo giáp, cùng nhau chiết xạ hào quang rét lạnh. Phương Vân nhìn thấy vô số thi thể phủ phục ở đỉnh núi đến chân núi, máu loãng ồ ồ như con sông, theo địa thế gập ghềnh chảy xuống. Đã tới chậm. Phương Vân trong lòng run rẩy. Hắn nhìn thấy một tòa cung điện bị sập trên đỉnh núi Thiên Ma, vách tường còn đang hừng hừng liệt hỏa. Phương Vân trong lòng lập tức trống rỗng. Giết, giết. Vô số tiếng kêu như sóng thần từ mặt đất bộc phát. Chiến sĩ mặc hắc giáp như thủy triều tràn ra hướng lên Thiên Ma Sơn. Thiên Ma Sơn hoàn toàn bị công hãm. Sẽ không, hẳn là còn có hy vọng, hẳn là còn kịp. Phương Vân cắn răng một cái, cường đại tinh thần đột nhiên phá địa mà ra. Chỉ nghe sâu trong không gian bộc phát ra lôi âm ù ù. Phương Vân một bên thi triển công phu thiên thị địa thính, bao phủ phạm vi mấy ngàn lý, một bên hướng mặt đất mà đi. Thiên Ma Sơn phạm vi rất lớn, kéo dài mấy trăm dặm. Liếc mắt một cái, căn bản khó có thể nhìn thấy phía cuối sơn mạch. Thiên địa nguyên khí kịch liệt dao động, rậm rạp bóng người, lại ảnh hưởng tầm mắt cùng cảm giác. Thiên Ma Tông Chủ, ngươi muốn trốn ở đâu? Một thanh âm khí phách tuyệt luân, từ phía nam Thiên Ma Sơn, cách Thiên Ma Cung cực xa truyền đến. Chỉ một tiếng hét to, lập tức chấn đắc thiên địa nguyên khí cuồn cuộn chấn động. Vũ Vô Địch. Thanh âm này, Phương Vân rất quen thuộc, chính là thần vệ thủ lĩnh Vũ Vô Địch. Phương Vân không chần chờ, tâm niệm vừa động, hóa thành một đạo tia trước mơ hồ màu đen, uốn lượn mấy trượng, đột nhiên biến mất. Khoảng cách Thiên Ma Cung gần trăm dặm địa phương, một nửa sơn mạch đã bị cường đại chân khí làm sụp đổ. Chỉ còn lại một nửa, nhưng vẫn cực kỳ đồ sộ, giống như một đầu cự thú, lưu lại thân mình khổng lồ, nằm úp trên mặt đất. Ngay tại trên ngọn núi, một trung niên nam tử mặc hắc bào, khí chất chắc tuyệt ngạo nghễ mà đứng, hắn trong lòng ôm một mỹ phụ. Nam tử sắc mặt tái nhợt, khó nén mệt mỏi, hơn nữa khí tức hỗn loạn, tựa như trải qua một hồi kịch chiến. Mà ở khoảng cách bọn họ không xa, vài tên Thiên Ma Tông môn nhân mang theo Thiên Ma Công Chúa, vẻ mặt sợ hãi kinh ngạc nhìn không trung. Thương Hải, Vô Lang, các ngươi mang theo Phiên Nhiên nhanh rời Thiên Ma Sơn, Vũ Vô Địch để ta cùng phu nhân chống đỡ. Thiên Ma Tông chủ nhìn hai môn nhân Thiên Ma Tông, lo lắng nói. Hừ, chiến trường sát phạt, bản thân còn chưa lo được, còn kéo theo hai cái gánh nặng, như vậy, còn muốn đào thoát, quả thật nực cười. Vũ Vô Địch trên cao nhìn xuống, giống như nhìn một người chết. Hắn đạp chân một cái, hư không chấn động, cường đại sát khí, phá thể mà ra, lập tức tập trung Thiên Ma Tông chủ. Thiên Ma Tông chủ chính là người trong danh sách buộc phải giết, cho nên Vũ Vô Địch lược trận, vừa thấy hắn đào thoát, lập tức đuổi giết lại đây. Đại cự đầu này tuyệt đối không thể để hắn đào thoát. Đại nhân, Thiên Ma Tông chủ đã bị thương, để cho chúng ta thu dọn hắn đi. Đại nhân không cần phải mệt nhọc. Vũ Vô Địch bên người, hai gã mặc một thân hoàng kim chiến giáp. Đây là hai gã đô thống đi theo Vũ Vô Địch nhiều năm, nhận được vô số lợi ích từ hoàng cung. Lại lợi dụng càn khôn đồ thời gian gia tốc, sớm đạt tới địa hồn cảnh giới. Tuy rằng tu vi còn kém Vũ Vô Địch một bậc, so với Thiên Ma Tông chủ cũng thấp hơn, nhưng hiện tại Thiên Ma Tông chủ vì bảo hộ phu nhân cùng nữ nhi sớm bị thương, là nỏ mạnh hết đà, đã không còn là mối nguy nữa. Không cần. Vũ Vô Địch khoát tay áo, một bước liền vượt qua hai gã phó đô thống, nói, đêm dài lắm mộng, giết nhanh đi, chúng ta cũng phải về báo cáo kết quả công tác tiêu diệt Thiên Ma Tông. Bước tiếp theo, chỉ sợ Nhân Hoàng sẽ đối phó Hoang Kích Toái Không Đại Đế. Đại sự như thế không thể chậm trễ. Vũ Vô Địch nói xong, thân thủ nhất chỉ Thiên Ma Tông chủ, đi nhận lấy cái chết đi. Oanh! Vách núi đen chấn động, Thiên Ma Tông chủ đạp chân một cái, trên mặt tràn ra quá một chút ửng hồng mất tự nhiên, lại phá không mà lên, ra tay đầu tiên. Vạn Ma Hướng Tông, Thiên Ma Đại Pháp. Phô thiên cái địa ma khí, từ Thiên Ma Tông chủ thể, gào thét mà ra. Thiên địa quỷ khóc thần hào, vô cùng yêu ma, từ sương mù sản sinh ra, tỏa ra ma khí tận trời. Bên trong sương mù cuồn cuộn, tia chớp lôi minh, chỉ thấy bên trong vạn ma ảo ảnh này, một đạo bóng đen, khổng lồ tản ra khí tức đáng sợ, đột nhiên phá không mà ra, hướng Vũ Vô Địch thổi quét lại. Ầm ầm, thiên địa tối sầm lại, sơn hải xoắn lại, ánh sáng hợp nhất, Thiên Ma tông chủ, Vũ Vô Địch đi kèm với kia hai gã thần vệ đô thống đều toàn bộ biến mất vô tung. Thương Hải, Vô Lang, các ngươi hai cái mau mau rời đi, đi. Tiếng giống giận dữ của Thiên Ma tông chủ từ sâu trong không gian truyền ra. Hắn lại sử dụng cường đại pháp khí, bám trụ Vũ Vô Địch cùng hai gã địa hồn đô thống. Hừ, ngươi ngay cả mình ta còn không đối phó được, lại còn muốn đối phó ba người. Lý Trùng, diệt cỏ tận gốc, giết bọn họ. Thanh âm lãnh khốc của Vũ Vô Địch từ sâu trong không gian truyền ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, ngay tại khoảnh khắc không gian Thiên Ma tông chủ khép lại, một cỗ chân khí chấn động mạnh mẽ mở ra một đạo khe hở, đem một gã địa hồn đô thống ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1105, cứu Thiên Ma công chúa xong rồi. Trên ngọn núi lại xuất hiện tên đô thống kia. Thương Hải, Vô Lang hai gã Thiên Ma tông đệ tử trong mắt hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Bọn họ cảnh giới cùng người này kém xa vạn dặm, căn bản không phải một cái cấp bậc. Hừ hừ, một trận tàn nhẫn cười lạnh từ thiên không truyền đến. Thần vệ phó đô thống Lý Hướng từ trong hư không rong đi tới. Cổ tay hắn chấn động, một cỗ hỏa diễm chân khí nồng đậm lập tức bao phủ toàn thân, bốc cháy. Ba con kiến nhãi nhép, lại lãng phí thời gian, làm cho ta phải tự mình động thủ, thật sự là chết cũng không hết tội. Oanh, thanh âm rơi xuống, cuồn cuộn chân khí hóa thành biển lửa kim quang rơi xuống. Thương Lãng, Vô Lang hai người thần sắc run lên, trong mắt xẹt qua một tia cho tàn tuyệt vọng. Mạnh cắn răng một cái, phá không bay lên. Công chúa, mặc kệ chúng ta, đi mau, liều mạng, cùng chết đi. Hai người hết giận dữ, hóa thành tia chớp. Đây trong nháy mắt, khí tức hai người tăng vọt mấy lần, kích phát tinh hoa sinh mệnh, nhào vào bên trong biển lửa. Huỳnh, huỳnh, hai người chênh lệch quá lớn. Chỉ nghe bang bang hai tiếng, hai gã Thiên Ma tông đệ tử ở trong hư không nổ thành tro tàn. Mấy đoàn chân khí từ không trung rơi xuống ngọn núi lập tức hùng hùng bốc cháy lên, bùn đất đều phải thiêu dung. Nhưng cho dù như thế, hỏa thuộc tính chân khí phó của đô thống lại tạm thời bị ngăn cản nhất. Không, Thiên Ma công chúa phát ra một tiếng bi thiết. Nhưng vào lúc này, biển lửa nổ tung, một thanh trường đao màu vàng trống rỗng tới, đột nhiên bắn về phía ngực Thiên Ma công chúa. Sâu trong biển lửa còn truyền đến thanh âm lãnh khốc của thần vệ cường giả Lý Hướng, tông phái Dư Nghiệt, chết không hết tội. Mắt thấy Thiên Ma công chúa sẽ táng thân dưới thanh trường đao này, xa xa đột nhiên bộc phát ra một tiếng hét giận dữ kinh thiên động địa. Không, thời điểm Phương Vân chạy tới, nhìn thấy chính là một màn y như ở vận mệnh trường hà. Nói ra thì dài, nhìn như qua thời gian rất lâu, nhưng thật ra cũng là thời gian điện quang thạch hỏa. Chỉ trong vài câu, Thiên Ma tông chủ đã cùng Vũ Vô Địch đối chiến. Phương Vân tốc độ mặc dù mau, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cũng chỉ có thể chạy lại đây. Mắt thấy một màn ở kinh thành thư phòng sẽ diễn ra, Thiên Ma công chúa bị chuôi trường đao này đâm xuyên qua ngực, tử vong tại chỗ. Phương Vân đột nhiên ra tay. Huỳnh, Phương Vân bấm tay, một đoàn chân khí phá không mà ra. Tuy chỉ là một đoàn chân khí Phương Vân vội vàng bắn ra, nhưng với tu vi của Phương Vân, chỉ nghe huỳnh một tiếng, trường đao toàn bộ chấn vỡ, ở không trung hóa thành một đoàn lửa cháy, thiêu đốt hầu như không còn. Ở Lý Hướng trong mắt, Thiên Ma công chúa căn bản chính là cái con kiến, ngay cả võ giả bình thường còn không phải. Đây một đao này đã ra thì Thiên Ma công chúa hẳn phải chết, cho nên căn bản không có làm hết sức. Hắn cũng không dự đoán được, nửa đường còn xuất hiện một cái chướng ngại vật. Muốn chết, Lý Hướng giận dữ, đang muốn ra tay đối phó người tới. Nhưng thoáng nhìn qua, thân hình đột nhiên run lên, lại nhận ra thân phận người tới, quan quân hầu. Là ngươi, kinh thành chi dịch, đem toàn bộ tinh anh đại chu triều tập kết, tụ tập cùng một chỗ. Mọi người mặc dù là trước kia chưa bao giờ nghe nói, nhưng trải qua này chiến dịch, cũng đã nhận thức thêm một số người. Trong đó, bao gồm Phương Vân. Kinh thành chi dịch, Phương Vân ra tay liền kích sát vài cường giả tông phái địa hồn cấp. Sau lại chặn hai thanh kiếm tông thánh khí, thần chắn sát thần, Phật trở giết Phật. Ngay cả đế nhất nhân vật như thế cũng có thể đấu một trận, nổi bật như thế, tự nhiên khiến cho không ít người chú ý. Lúc sau Phương Vân cường hoành tiến vào Vũ Mục Phủ, cùng Vũ Vô Địch chống lại, cường giả thần vệ đã chú ý tới Đại Chu Vương Hầu. Lại có một cái nhân vật mạnh mẽ như vậy. Nhưng, nhận ra Phương Vân sau, Lý Hướng Ngược lại càng thêm phẫn nộ rồi. Phương Vân, ngươi thật lớn mật, lại dám cùng Thiên Ma Tông cấu kết. To lớn thanh âm, lan ra khắp nơi, cả ngọn núi đều chấn động lên. Nhưng mà, Phương Vân lại như không nghe thấy, không có để ý tới hắn. Thân hình nhoáng lên, đáp xuống đỉnh núi, ôm cổ Thiên Ma Công Chúa. Phương Vân, là ngươi. Thiên Ma Công Chúa nhìn nàng khuôn mặt ngày đêm tưởng niệm, thì thào tự nói, thanh âm nhỏ nhẹ, tựa như sợ rằng mình sẽ bừng dậy khỏi giấc mộng này, tất cả sẽ hóa thành bọt nước. Là ta rốt cuộc đã đến đây rồi. Phương Vân nhìn người nữ nhi trước mắt, khuôn mặt so với mấy năm trước gầy đi rất nhiều. Phương Vân thậm chí không cảm giác được sức nặng của nàng. Trong lòng Phương Vân càng đau đớn hơn. Thiên Ma Công Chúa ánh mắt lộ ra một tia mỉm cười phát ra từ trong lòng, tựa như rốt cuộc tâm nguyện đã được đền bù. Nhiều ngày mỏi mệt, lo lắng hãi hùng, Thiên Ma Công Chúa trong mắt lộ nồng đậm khốn ý, ta mệt quá, muốn ngủ một chút. Phương Vân trong lòng cả kinh, giờ khắc này, hắn nhìn thấy gương mặt Thiên Ma Công Chúa hiện lên một chút ửng hồng mất tự nhiên. Đó là một loại bệnh trạng, tựa như bệnh nhân nguy kịch khi ôn dịch Tây Bộ hung thú. Phương Vân từng nhìn thấy bệnh nhân như vậy, những người này đều sống không lâu, rất nhanh sẽ tử vong. Phương Vân trong lòng run run, nâng cánh tay Thiên Ma Công Chúa, phát ra một cỗ chân khí, đưa vào trong cơ thể Thiên Ma Công Chúa. Chân khí nhập thể, Phương Vân trong lòng nhất thời lạnh lẽo, sao lại quay về? Thiên Ma Công Chúa hai mắt vừa mới nhắm lại, đột nhiên bừng tỉnh, như là nhớ tới cái gì, hai tay đẩy Phương Vân ra. Đứng lên từ trong lòng hắn, nàng thần sắc bối rối, tràn đầy lo lắng, thanh âm suy yếu, nhưng dị thường kiên định nói, Phương Vân, ngươi đi nhanh đi, nơi này toàn là người của triều đình, chúng ta ở cùng một chỗ, sẽ cho rằng ngươi cấu kết với tông phá, mấy người kia rất nhanh sẽ đi ra, phụ thân không cản được họ lâu, ngươi không đối phó được bọn họ, đi nhanh đi, để muộn một chút nữa, chỉ sợ không còn kịp rồi. Nói xong, đem Phương Vân đẩy đi. Không biết vì cái gì, nghe thấy những câu nói này của Thiên Ma Công Chúa, Phương Vân cái mũi đột nhiên ê ẩm, có xúc động muốn rơi lệ. Đều thời điểm này, cô gái ngốc này lại còn lo lắng cho mình. Phương Vân biết nàng nghĩ cái gì, nàng đã chuẩn bị cho cái chết. Nàng tình nguyện chết, cũng không nguyện đem mình liên lụy vào. Ngươi, cái nữ nhân ngốc này. Phương Vân gắt gao đem Thiên Ma Công Chúa ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài mềm mại, yêu thương nói, tất cả, ta đều biết rồi. Hoa Lan đem tất cả, đều nói cho ta biết. Ngươi còn chuẩn bị giấu ta đến bao giờ? Thiên Ma Công Chúa bị Phương Vân ôm vào lòng, vừa muốn phản kháng, nhưng nghe thấy những câu nói này của Phương Vân, thân mình lập tức mềm mại xuống. Một chút ngượng ngùng phấn hồng, tràn ra, từ hai má lan đến cái cổ trắng ngần. Xuân, ngươi biết hết rồi sao? Thiên Ma Công Chúa thì thào nói nhỏ, không biết là hạnh phúc hay là ngượng ngùng, vùi đầu vào trong ngực Phương Vân thật sâu, tựa như chỉ có nơi đó mới cảm giác được sự an tâm cùng ấm áp. Cô gái ngốc này, còn tưởng hắn không biết những việc nàng đã làm. Khi hắn xông phá Mệnh Tinh, Thiên Ma Tông Chủ từng ra tay ngăn đón công kích của Liệt Thiên Tông Chủ, Quần Hổ Phệ Long. Thiên Ma Tông biết rõ sẽ không chết không ngừng cùng triều đình, nhưng không có gia nhập tông phái liên minh. Những điều này toàn bộ đều là Thiên Ma Công Chúa, toàn bộ là vì hắn. Tuy rằng nàng xưa nay đều không có lộ mặt, cũng chưa từng có đề cập qua, nhưng hắn sao lại không biết chứ? Phương Vân trong lòng đối với Thiên Ma Công Chúa trìu mến cùng đau đớn, lại nhiều thêm vài phần. Càng vì bỏ quên nàng mà cảm thấy áy náy, tức chết ta, thật sự là tức chết ta. Một bên, Lý Hướng ở một bên hổn hển, bị Phương Vân cùng Thiên Ma công chúa làm cho tức giận đến bốc khói. Hắn nói chuyện với Phương Vân không có nghe đến cũng đành, lại coi hắn như không tồn tại, nói chuyện với người trong ma đạo khanh khanh ta ta. Chẳng phải là khi dễ hắn sao? Các ngươi đôi cẩu nam nữ, đáng chết a đáng chết. Phương Vân, ngươi là tử tội, phạm vào thập ác không? Lý Hướng mắng to, tức giận đến thân thể run run đứng. Hắn ở thần vệ nhiều năm, người nào không cung kính với hắn, không ai khinh mạn hắn như thế. Nhưng mà một câu này còn không có mắng xong, đột nhiên Lý Hướng cảm giác được một cổ kình khí đáng sợ, áp bách mà đến. Phương Vân, ngươi dám? Lý Hướng kinh hãi, không dám nói tiếp, điều động chân khí, toàn lực một chưởng đẩy ra ngoài. Oanh! Thiên địa kịch chấn, Lý Hướng phốc một tiếng, máu tươi cuồng phun, bay ra ngoài như diều đứt dây. Chỉ là nhất kích, Lý Hướng liền hoàn bại dưới tay Phương Vân tay, bị hắn một chưởng đánh bay, cánh tay đón đỡ của hắn mềm nhũn xuống. Sao có khả năng? Đoạn tầng không gian, Lý Hướng vừa kinh vừa sợ, không dám tin nhìn vào vị trí Phương Vân. Hắn không dám tin tưởng, Phương Vân tuổi trẻ lại lợi hại như vậy. Tự mình ngay cả một chiêu của hắn, đều tiếp không được. Trong nháy mắt kia, Lý Hướng cảm giác được một cỗ chân khí khủng bố, bài sơn đảo hải, vô cùng vô tận, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Ta đã thủ hạ lưu tình rồi, không nên ép ta giết ngươi. Cút! Phương Vân lãnh khốc thanh âm, từ trong hư không truyền đến. Lý Hướng nghe tới những lời này, trong lồng ngực khí huyết lại bốc lên. Hắn xưa nay tính tình cao ngạo, sao chịu được? Trước mắt tối thui, oa một tiếng lại là một ngụm máu phun ra, tức chết ta a. Phía trên ngọn núi, Phương Vân lại không có băn khoăn nhiều như vậy. Nhất kích kia, hắn căn bản không dùng toàn lực. Tư thế còn chưa biến đổi, thậm chí còn có dư lực. Khi giao thủ dùng chân khí bảo vệ phạm vi trăm dặm, Phương Vân cắn nuốt viên thời gian tinh thể thứ hai. Có thể từ vũ trụ trung hấp thu vũ trụ thứ cấp năng lượng đã tăng vọt mấy lần. Thực lực lại thẳng tắp bay lên. Nếu một kích toàn lực, Lý Hướng tuy là thần vệ phó đô thống, là nhân vật danh tiếng, nhưng không phải đối thủ Phương Vân, một quyền sẽ bị oanh thành bột mịn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1106, cõi lòng Phương Vân. Khoảnh khắc Lý Sung bị đánh bay, một cổ thanh âm phẫn nộ từ không gian truyền tới. Tiếp theo một cổ cường đại dao động, từ tầng tầng không gian bộc phát ra. Oanh! Tiếng nổ mạnh thật lớn, bên trên ngọn núi, nổ tung một cái hắc động thật lớn. Vô số mảnh nhỏ pháp khí, như tên bắn, từ trong đó bay ra. Chỉ nghe một tiếng kêu rên, Thiên Ma tông chủ bay ra ngoài từ hắc động. Phụ thân, Thiên Ma công chúa kinh hô một tiếng, từ trong lòng Phương Vân ngẩng đầu dậy, vẻ mặt lo lắng.